Lại nói về Lâm Triều Anh do chiêu cùng Hồng Thất Công, thầy hắn mỗi lần đến cuối cùng cũng không chịu sử dụng Hành Long Thập Bát Trưởng, cũng không bức bách hắn xuất ra. Chiêu thức đả cầu bổng pháp của hắn cũng đã rất linh diệu, vậy nên khi so chiêu với hắn, nàng không dám kinh thường. Nếu còn ra Hoàng Long Thập Bát Trưởng, nàng cảm thấy sẽ phải cố hết sức. Hơn nữa, Hoàng Long Thập Bát Trưởng quá mức bá đạo. Thấy Hồng Thất Công xuất ra tất cả các chiêu thức của đả cầu bổng pháp, bóng dáng màu đỏ của nàng giống như quỷ mị, kim linh tác đột nhiên bay ra. Đi! Chỉ nghe nàng quát nhẹ một tiếng, một đầu của kim linh tác bắn thẳng về phía mặt của Hồng Thất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net